Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Top Chuyện Hay. Ngày hôm nay kênh Top Chuyện Hay xin được gửi tới quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Thay Chị Gả Chồng. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện Thay Chị Gả Chồng. Ngày hôm sau đi làm, Kiều Nhạc Hy đang đứng đợi thang máy thì gặp Quan Duyệt. Cả hai người chào hỏi. Quan Duyệt nhìn cô, đầy ẩn ý. Có chuyện gì vui sao? Nhìn em cao hứng như vậy. Kiều Nhạc Hy tay sờ mặt mình hỏi lại. Em thật biểu hiện cao hứng lắm sao? Quan Duyệt nói chuyện lả lướt kéo dài giọng. Em hiện tại với cảnh sống dở chết dở hôm trước thì đúng là một trời một vực. Kiều Nhạc Hy lấy hai tay che mặt, quay đầu nhìn ảnh phản chiếu của tấm thủy tinh bên cạnh. Tuy cả khuôn mặt bị che khuất, nhưng vẫn thấy được đôi mắt như đang cười kia, có muốn giấu đi cũng không được. Quan Duyệt nhìn bộ dáng mất hồn của cô, nhỏ giọng hỏi. Với Giang Thanh Trác, tốt rồi hứng. Kiều Nhạc Hy như bị kinh hãi, giọng nói cũng tăng cao. Sao chị biết? Quan Duyệt cười thích thú nhìn cô. Nhìn một lúc lâu mới từ từ mở miệng. Hai người không phải thường xuyên cãi vã rồi hòa thuận xong rồi lại cãi nhau sao? Chị đoán được thì có gì đâu mà lạ. Vậy em nghĩ xem, chị và em nói đến chuyện gì? Kiều Nhạc Hy cắn môi. Cô quả thật là suy nghĩ nhiều, nghiêm mặt hồi lâu mới nói nhỏ bên tai Quan Duyệt mấy câu. Quan Duyệt vừa nghe vừa cười, đến khi nghe xong thì cười lớn tiếng. Kiều Nhạc Hy liếc mắt nhìn cô. Chị cười cái gì? Quan Duyệt chờ mấy người khác vào thang máy hết, giữ cô lại chờ đợt thang máy tiếp, nhìn xung quanh không có ai mới mở miệng. Đối với kết quả này, chỉ sợ người ngạc nhiên chỉ là hai người trong cuộc như các người thôi. Những người tinh mắt đều có thể đoán được đây là chuyện sớm muộn. Nhạc Hy à, em là loại người nào kiêu ngạo thông minh như thế, đối với người đàn ông không thích cho tới giờ đều bị cuốn đi như lá vàng rơi rụng tàn khốc vô tình. Nếu trong lòng em không có cậu ta, làm sao có thể cho phép bản thân cùng cậu ta dây dưa không rõ, vướng mắc không thôi? Còn Giang Thanh Trác à, tự lấy tư cách của cậu ta, một đống con gái yêu thương nhung nhớ, cậu ta chịu chấp nhận bị em suốt ngày chế nhạo châm chọc, tìm phiền phức sao? Hai người mấy người đúng là có ý tứ nha. Người tình ta nguyện, ai cũng không mở miệng trước, nhưng người ngoài nhìn vào đều thấy rõ, chỉ có hai người cứ mơ mơ hồ hồ. Kiều Nhạc Hy im lặng nghe Quan Duyệt nói, lại tự suy nghĩ một lúc lâu. Cô bỗng nhiên muốn gặp mặt Giang Thanh Trác. Khi Quan Duyệt còn muốn nói gì đó thì thình lình dừng lại, huých vào người cô. Kiều Nhạc Hy theo tầm mắt của cô nhìn qua, thấy Tề Trạch Thành đang vội vàng chạy theo Bạch Tân Tân giải thích gì đó, vẻ mặt nhếch nhác. Bạch Tân Tân đi đến gần nhìn thấy hai cô thì trên mặt hơi xấu hổ. Dừng bước xoay người gạt tay Tề Trạch Thành ra, nhìn cậu cười ngạo nghễ, thong dong bước tới gần. Kiều Nhạc Hy và Quan Duyệt nhìn nhau vài giây, trong mắt đều là ý cười, sau đó chào hỏi sôi nổi. Tề Trạch Thành nhìn Kiều Nhạc Hy, trên mặt cũng có chút lúng túng, miễn cưỡng cười nói đáp lại. Kiều Nhạc Hy không quen, nhìn Bạch Tân Tân ngẩng đầu không coi ai ra gì, chọc ghẹo Tề Trạch Thành. À, Tổng giám sát Tề được điều về đây sao? Tề Trạch Thành cười không được tự nhiên. Không, tôi có chút việc riêng nên về trụ sở giải quyết một chút. Bạch Tân Tân giờ không ngụy trang nữa, nhìn Kiều Nhạc Hy cười châm chọc, chanh chua nói. Có phải đối với người đàn ông nào cô cũng luôn luôn quan tâm như vậy? Kiều Nhạc Hy không chút nổi giận, mỉm cười nói. Không phải là quan tâm, tôi chỉ muốn nói Tổng giám sát Tề một tiếng. Cậu ấy bị điều đi quá vội vàng, tặng tôi nhân duyên, tôi vẫn chưa có cơ hội trả lại. Vừa đúng dịp này cậu ấy trở lại, nên tôi trả lại thôi. Quan Duyệt ở một bên cười tít mắt. Tôi còn nhớ rõ lần trước Tổng giám sát Tề vung một khoản lớn mua cả một phòng đầy hoa đắt tiền, rất là xinh đẹp. Bạch Tân Tân đen mặt. Các người có ý gì? Kiều Nhạc Hy nhíu mày cười. Không có ý gì, chỉ muốn hỏi cô một chút. Cái tôi chơi đùa xong không biết người tới sau nhận hàng có cảm nghĩ gì thôi. Quan Duyệt bên kia sợ thế giới chưa đủ loạn, cố gắng châm thêm ngòi nổ. Nhạc Hy, sao cậu có thể nói như vậy? Tổng giám sát Tề rõ ràng rất coi trọng gia cảnh của Bạch tiểu thư thôi. Lần này, mặt Bạch Tân Tân hết xanh rồi lại trắng. Tề Trạch Thành vẻ mặt xấu hổ nhìn cô ta, vừa định giải thích. Tân Tân, nghe anh nói. Bạch Tân Tân đẩy cậu ta ra. Anh câm miệng cho tôi. Nói xong, quay người bỏ đi. Tề Trạch Thành cau mày liếc nhìn hai người một cái rồi đuổi theo sau. Kiều Nhạc Hy vẻ mặt đồng tình nhìn hai bóng lưng, lắc đầu thở dài. Chia cắt nhân duyên, thật là tội lỗi, tội lỗi. Quan Duyệt đứng bên cạnh hô to. Thật sự là vô cùng hả giận nha. Kiều Nhạc Hy cùng cô đi vào thang máy. Thế nào, dám đắc tội con ông cháu cha à? Không ngờ chị cũng dám đụng tới đó. Quan Duyệt vẻ mặt bất cần. Cô ta mà muốn đâm thọc chị sẽ quăng đơn từ chức vào mặt cô ta, sau đó hét một tiếng. Bà đây không còn liên quan gì nữa, sau đó về nhà để Tạ Hằng nuôi, vậy còn vui hơn nữa chứ. Hai người liếc nhau cùng cười ra tiếng. Mấy ngày kế tiếp, Kiều Nhạc Hy thật sự không gặp mặt Giang Thanh Trác, trái lại vì công việc còn chạm mặt Bạc Trọng Dương mấy lần. Kiều Nhạc Hy nghĩ tới việc muốn nhắc đến chuyện giữa cô và Giang Thanh Trác với cậu ta, nhưng nghĩ lại, cô và Bạc Trọng Dương cũng không hò hẹn thề thốt gì, nên nếu tự mình mở miệng đề cập, có phải chứng tỏ bản thân mình tự mình đa tình hay không? Do dự vài lần, thôi, tạm thời cứ dằn xuống vậy. Buổi tối 9 giờ, Kiều Nhạc Hy đang ngồi trên sofa chỉnh sửa tài liệu trên laptop, nghe được tiếng mở cửa. Theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Giang Thanh Trác một thân âu phục, tay cầm hồ sơ đi tới. Từ cửa đến phòng khách chỉ ngắn ngủi mấy bước mà nhìn cậu đi lại, cảm giác có vẻ phong tình khác. Kiều Nhạc Hy cau mày hỏi, tại sao anh lại có chìa khóa nhà em? Vẻ mặt Giang Thanh Trác biểu hiện đương nhiên. Em đã quên nhà này ai giúp em tìm, lúc thuê căn hộ này anh cũng có một chân trong này mà. Kiều Nhạc Hy không nói gì, nhìn bộ dạng tự nhiên tự đắc của cậu, nhớ đến mấy hôm nay cậu ta không thèm đến tìm cô, khiến trong lòng cô dâng lên cảm xúc không tự nhiên. Cô đặt laptop xuống, đem kính đen đeo lên, nghiêng đầu trêu chọc, giống như bộ dáng của một tú bà. À, cậu Giang, cuộc sống về đêm hôm nay kết thúc như thế nào? Là cô gái không phục vụ chu đáo sao? Đôi mắt đào hoa của Giang Thanh Trác lúc này nhướng cao, có thể là uống rượu, mị hoặc vô cùng, đem áo khoác tùy ý bắt trên lưng ghế sofa, cười tít mắt tới gần cô, trêu tức trả lời. Trong nhà có mỹ nữ như thế này đợi anh thì anh nào còn tâm tư đùa giỡn với hoa dại bên ngoài. Nói xong ném kính đen của cô sang bên cạnh, từng bước tới gần, hô hấp nóng bỏng phả trên mặt Kiều Nhạc Hy. Kiều Nhạc Hy căng thẳng trong lòng, vừa định đẩy cậu ta ra, môi của cậu không dấu hiệu nào rơi xuống, mềm, lành lạnh, giống như vẫn mang theo hơi lạnh bên ngoài. Đầu óc cô giống như oanh một tiếng nổ tung, trong nháy mắt ngây người. Lưỡi của cậu linh hoạt tham lam tiến vào miệng cô, dịu dàng mềm mại đảo qua môi và lưỡi, sau cùng ngậm chặt môi cô, rồi cắn nhẹ một cái mới vừa lòng buông ra. Nụ cười rực rỡ trên mặt cậu càng ngày càng phóng đãng, giống như đang còn thưởng thức dư vị còn sót lại. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi dưới, giọng nói ái muội. Quả nhiên, rất ngọt. Kiều Nhạc Hy lúc này mới vừa cơn khủng hoảng tỉnh lại, lập tức đẩy cậu nhưng không lung lay gì được cậu. Giang Thanh Trác ngược lại đến gần hơn, đôi mắt sáng đầy xuân tình nhìn cô chăm chú. Kiều Nhạc Hy nhìn dáng vẻ đó là biết ngay cậu uống rượu, nghiêm mặt quay đầu đi. Anh uống say, mau đứng lên. Giang Thanh Trác đặt tay cô lên miệng hôn, miệng vẫn lặp lại. Thật sự rất ngọt, anh còn muốn nếm nữa. Em không biết buổi tối nay cái tên Điền Hạo kia nói tới chuyện này làm anh hận tới mức muốn lật cả bàn. Nói xong thật sự kéo cô vào trong ngực, một tay nắm lấy eo, tay kia nắm lấy gáy cô, từ trên cao hôn xuống. Điền Hạo và Giang Thanh Trác là bạn học từ thời trung học. Năm đó Giang Thanh Trác và cậu ta cùng Kiều Nhạc Hy cùng chơi chung nhóm. Bọn họ học chung không bao lâu thì tách ra. Hôm nay, Điền Hạo từ nước ngoài trở về, mọi người tổ chức tiệc chào đón cậu ta. Bạc Trọng Dương cũng có mặt, tự nhiên cũng nhắc tới Kiều Nhạc Hy. Điền Hạo uống rượu không ít, nói chuyện không kiêng dè gì, cầm ly rượu, nấc một cái, đi đến bên cạnh Bạc Trọng Dương với vẻ mặt chìm đắm trong hồi ức. Thì ra hai người qua lại với nhau, tôi nói cho cậu biết, năm đó tôi còn hôn con nhóc đó nữa, mềm mại ướt át, cậu không biết ngọt như thế nào đâu. À không phải, cậu khẳng định biết, cậu cũng đã nếm qua, có phải ngọt lắm hay không? Một đám người vốn uống chút rượu lại nhắc tới đề tài này, không khí lập tức nóng lên. Bạc Trọng Dương thái độ đúng mực chỉ cười, không để ý mọi người ồn ào, chỉ nhàn nhạt trả lời. Cậu không nên nói lung tung. So với một Bạc Trọng Dương bình tĩnh thì Giang Thanh Trác lại hận không thể lật bàn lên, nhưng trên mặt không biểu hiện chút nào, hai mắt vẫn buông xuống như cũ, khóe môi nhếch lên đầy ý tứ cùng nụ cười yếu ớt. Tất nhiên trong đám người cũng có kẻ có khả năng nhìn mặt đoán ý, phát hiện ra vẻ mặt kém tươi của Giang Thanh Trác, cười nói đùa. À, cậu Giang không vừa ý rồi. Cậu thì biết cái gì, tình cảm anh em nhiều năm như vậy, làm anh trai dĩ nhiên không muốn bị người khác cướp đi chứ. Cậu Giang, tuy nhiên đó chỉ là em gái thôi, chắc chắn sẽ kết hôn, cuối cùng cũng cùng với người đàn ông. Ha ha, đúng không? Một đám say rượu, cười cười nói, càng nói càng quá đáng. Giang Thành Trác lạnh nhạt tiếp lời. Cậu nói rất đúng, con bé kia cuối cùng là để cho người đàn ông... Tạm dừng vài giây, cậu nhìn Bạc Trọng Dương gằn từng chữ. Đáng tiếc, không phải cậu. Trong phòng yên tĩnh, môi mỏng của cậu bỗng nhiên vẽ lên độ cong. Các cậu từ từ chơi, cứ tính vào cho tớ, tớ đi trước đây. Tất cả mọi người khác cảm thấy ớn lạnh từ sau lưng truyền tới. Rõ ràng điều hòa trong phòng còn đang phun khí ẩm, nhưng lại cảm giác không khí đang lạnh dần. Còn nụ cười không tắt trên môi, nhưng khiến người khác có cảm giác anh đang lạnh mặt. Giang Thanh Trác đứng lên đẩy ghế sang một bên, bước ra khỏi nhà hàng, nhấn mạnh ga phóng nhanh tới nhà Kiều Nhạc Hy. Kiều Nhạc Hy còn đang suy nghĩ lời cậu vừa nói, không ngừng phản kháng. Giang Thanh Trác sao lại bỏ qua cho cô? Cô bị hôn tới đầu óc muốn mơ màng, hỏi. Chuyện này liên quan gì với Điền Hạo? Giang Thanh Trác đột nhiên buông cô ra, ngón tay cái vuốt cánh môi cô, híp mắt hỏi. Điền Hạo có từng hôn qua chỗ này? Kiều Nhạc Hy nhớ tới chuyện này, lúc đó không biết chuyện gì xảy ra, cô không để ý ngẩng đầu lên, vậy là chạm gần môi Điền Hạo. Chỉ là trong tích tắc, cô lập tức đẩy cậu ta ra, bởi vì chuyện này cho nên cô mới trở mặt với Điền Hạo. Kiều Nhạc Hy nhìn vẻ mặt nguy hiểm của Giang Thanh Trác, nhỏ giọng giải thích. Chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái. Giang Thanh Trác bỏ tay trên môi cô ra, bộ dáng đã hiểu rõ. À, chỉ là đụng nhẹ một cái. Được, được, được lắm. Nói xong mạnh mẽ sáp tới, đầu lưỡi từ từ vẽ theo vòng ngoài của môi cô. Kiều Nhạc Hy bị cậu đùa giỡn đến ngứa ngáy dạo dực trong lòng, mặt nóng lên, hô hấp cũng càng dồn dập. Trong đêm yên tĩnh nghe qua có vẻ đặc biệt mờ ám. Giang Thanh Trác dừng lại trên môi cô một chút, hỏi. Còn Bạc Trọng Dương, đã từng thân mật hôn qua chưa? Kiều Nhạc Hy lắc mạnh đầu, Giang Thanh Trác di chuyển tới tai cô, nhỏ giọng nói, tựa như bị áp lực gì đó. Nhạc Hy đưa đầu lưỡi ra, nói xong lại hôn lên khóe miệng của cô. Kiều Nhạc Hy run rẩy vươn đầu lưỡi ra, một giây sau liền bị cậu ta quấn lấy, khiêu khích mút vào. Trong đầu cô trống rỗng. Giang Thanh Trác nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, mê mang nhìn cậu, trong lòng bỗng nhiên dâng lên sự kích thích. Dòng kích thích này khiến cậu càng muốn giữ chặt lấy cô. Kiều Nhạc Hy rõ ràng cảm nhận được vật cứng rắn phía dưới của cậu cùng với nhiệt nóng của nó. Cô có ngốc cũng biết điều đó đại diện cho điều gì, liền cau mày chống cự. Giang Thanh Trác, đừng, em sợ đau. Giang Thanh Trác hôn không ngừng lên chiếc cổ trắng ngần của cô, giọng nói ngắt quãng truyền tới. Ngoan, để anh kiểm tra, anh sẽ không đi vào. Tay cậu theo vạt áo tiến vào, lướt qua vòng eo nhỏ đến vùng ngực cao vút, khẽ xoa bóp chậm chậm vân vê.

giọt nước mắt to tròn lăn dài theo đôi gò má rơi trên cánh tay đang ôm cô của cậu. Giang Thanh Trác ngay tức khắc như bị bỏng rát, lấy tay lau nước mắt, nhỏ giọng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net